lúc đi xuống ngày hôm qua bỗng trở nên rõ nét trong đầu anh. Sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.